Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng ánh mắt của hắn hơi cười cười. Trời ơi, đây là thứ gì? Là rắn. Tề Mặc vừa mới dứt lời thì một nhân viên nghiên cứu đột nhiên hét lên. Tề Mặc đưa mắt về nơi phát ra tiếng hét. Một nhân viên nghiên cứu bị một con rắn da nhiều màu sắc cắn vào chân. Loài rắn này có độc. Người của Tề gia đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, lập tức nổ súng vào con rắn. Cả đoàn người chưa kịp định thần thì tiếng thét kinh hoàng liên tục vang lên. Rắn! Ở đây cũng có rắn. Trời ơi, nhiều rắn quá. Cả đoàn người vừa mới thả lòng tinh thần, kinh hoàng nhảy dựng lên trong phút chốc. Trên mặt đất, không biết bỏ đâu ra rất nhiều rắn. Chúng có màu vàng, màu xanh lục, màu đỏ, thậm chí có con da bảy sắc cầu vồng. Chính đủ loại hình dáng to nhỏ kỳ dị, khiến những người chứng kiến phải dựng cả tóc gáy. Đám người nhân viên nghiên cứu của phương xa lập tức chạy hết ra ngoài bất chấp mưa gió. Đối mặt với tử thần ở khu vực xoáy nước và gặp phải cơn bão lớn, bây giờ dù có rơi xuống hang rắn, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi hơn. Đốt hết. Tề Mặc ra sầm nét mặt, hắn bế Ly Tâm đứng lên một tảng đá. Khi tới nơi này, hắn dừng ở vị trí ngoài cùng. Đây vốn là tác phong hành sự của một Tề lão đại. Người của Tề gia chỉ hoảng loạn trong giây lát, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Nghe mệnh lệnh của Tề Mặc, bọn họ lấy ra bật lửa luôn đem ở bên người, đốt cỏ khô không bị ướt ở trong hang đá. Một ngọn lửa cháy bừng bừng bốc khói lên cao. Cả đoàn người lùi lại phía sau. Ngọn lửa cháy lớn chiếu sáng cả một vùng, chiếu tận vào đáy mắt của mỗi người. Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm ngoái đầu nhìn, cô chỉ thấy vô số con rắn đủ loại màu sắc đang giãy giụa ở trong biển lửa, cảnh tượng khiến cô kinh sợ đến mức buồn nôn. Người của Tề gia nhanh tay túm lấy một nhân viên nghiên cứu của Tuấn Kỳ khi anh ta xông ra ngoài. Vòng ngoài cùng là nơi đốt lửa, ánh lửa phản chiếu lên những tảng đá. Rắn bị thiêu cháy không ngừng rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lách tách, tỏa ra một mùi khét lẹt vô cùng khó ngửi. Lão đại, Hồng Ưng đảo mắt một lượt hiện trường, rồi lùi về một bước đến bên cạnh Tề Mặc. Mặc dù anh ta không mở miệng hỏi, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng là muốn xin ý kiến của Tề Mặc. Tề Mặc hơi nhíu mày. Lúc này sắc trời vẫn u ám, mây đen che kín cả bầu trời, chỉ có ngọn lửa ở phía trước chiếu sáng xung quanh. Gió bão vẫn đang tiếp tục, đoàn người không thể dễ dàng tiến lên phía trước trong tình cảnh này, nhưng cũng không thể lùi lại đằng sau. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa, Tề Mặc có thể quan sát tình hình xung quanh. Đứng nguyên ở đây, đề cao cảnh giác. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Hồng Ưng vâng dạ một tiếng, tất cả người của Tề gia đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề rất yên tĩnh, nhưng vừa qua cảnh tượng vừa rồi, không ai dám manh động. Bọn họ chia từng tốp 3-5 người, đứng tựa lưng vào trong mưa gió, nhìn bốn phía xung quanh bằng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nơi này nguy hiểm chẳng kém gì biển cả. Đếm hang đá cũng đã xuất hiện 7 rắn. Vậy thì hòn đảo này liệu có an toàn hay không? Rừng rậm họ vừa đi qua chắc chắn không an toàn. Khi đi vào đây bọn họ không để ý. Nhưng sau khi 7 rắn xuất hiện, tất cả mọi người đều tán đồng mệnh lệnh của Tề Mặc. Có lẽ nơi này là nơi an toàn nhất khi trời vẫn còn mưa bão. Tề Mặc bế Ly Tâm đứng ở trong gió mưa, mặc cho nước mưa trắng xóa tấp vào người. Lúc này gió thổi qua rừng rậm đã giảm sức mạnh của từng hạt mưa lớn rơi xuống, khiến thân thể không khỏi đau rát. Tề Mặc thấy vậy, liền lấy một tay nhẹ nhàng đặt Ly Tâm xuống đất, một tay cởi cúc áo, rồi hắn kéo Ly Tâm áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình. Tề Mặc khép chặt vạt áo che mưa gió cho Ly Tâm, cho dù quần áo của hắn cũng đã bị ướt sũng. Ly Tâm không nói một lời nào, cô chỉ ôm chặt Tề Mặc rồi vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Bờ ngực ấm áp, mùi hương đặc trưng của Tề Mặc cộng với tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn khiến cô cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Trong không khí yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng kêu rên của một nhân viên nghiên cứu vừa bị rắn cắn. Anh ta không thể gắng gượng, liền ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch, đột nhiên đỏ bừng như là máu bị kết đông. Anh ta không ngừng kêu lệnh. Chưa đầy một phút, môi anh ta đột nhiên trở nên đen sì. Do người nhân viên đứng đối diện với ngọn lửa, lửa hắt lên người anh ta, nên mọi người có thể thấy rõ sự thay đổi sắc mặt của anh ta. Cả đoàn người trầm mặc không một ai lên tiếng. Mấy nhân viên nghiên cứu đứng bên cạnh anh ta sững sờ. Không ngờ rắn độc ở đây lại đáng sợ như vậy. Đôi môi đen sì của người nhân viên bị trúng độc lại chuyển sang màu vàng. Trong khi đó, đùi anh ta dính chặt vào quần ướt, đột nhiên nổi phồng lên từng cục lớn. Người đó thét lên tiếng xé ruột xé can. Anh ta dường như không chịu nổi, giơ tay gãi mạnh vào cục u ở trên chân, khiến máu chảy ròng ròng. Bằng! Một tiếng súng đanh sắc vang lên. Người bị trúng độc lập tức buông thõng tay, ngoẹo đầu sang bên rồi nằm gục xuống đất. Người của Tề gia đứng bên cạnh nhét khẩu súng vào trong áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net